Chương 205, hoàn bại họ rồ si ma cùng vạn xà. Chương 205, hoàn bại họ rồ si ma cùng vạn xà canh thứ 5 tê trường tưởng cũng không có để ý tới vạn xà kia điên cùng sở sạn đủ. Phi vọt tới vạn xà trước mặt lệnh ngăn nữa ta một kích đi trường tưởng khống chế được thao thiết sở sạn đủ. Lại một lần nữa vung đánh ra mình khổng lồ thú chảo. Chỉ bất quá, trường tưởng lúc này đây lại là có chút khinh thường vạn xà cừu hận cùng hành động năng lực. Ở trương tường khống chế được thao thiết sở xạ nụ thú chảo, gần lại một lần nữa oanh kích đến vạn xà trên người thời điểm. Vạn xà kia vô cùng phẫn nộ âm lánh màu vàng sấm mắt rắn trong, cũng là tốc biến qua một tia rảo hoạt cùng oán hận. Sau đó, chính là một đạo so với vừa mới vạn xà bắn ra ngoài tốc độ, có nhanh hơn mấy phần dù cả gì cái rõ sắc thân ảnh tốc biến quá. Phanh, một tiếng vang lên, thao thiết, sở xạ nụ thú chảo hung hăng bắt đánh tới vạn xà trên người. Ở vạn xà trên người lưu hạ một đạo trường thập mấy thực dài, sâu đủ thấy xương vĩ đại lỗ thủng tới. Nhưng cùng lúc đó, vạn xà kia chừng 100 mét dài rộng thân thể, cũng là thành công ôm chặt đến rồi trường tưởng bên ngoài thân thể thao thiết sở xạ nụ trên người. Mà mọi người đều biết đúng, xà ôm chặt ở còn vật lực lượng, đúng chúng nó bản thân lực lượng hơn 10 lần. Chẳng qua là một cái ôm chặt mà thôi, trường tưởng bên ngoài thân thể thao thiết, sở xạ nụ. Cũng đã là thích chịu đến tháng 3 năm 10 áp lực cường đại ha ha nhân loại A, ngươi đang ở ta ôm chặt phía dưới, bị nghiền nát thành một mảnh thịt nát, sau đó bị ta nuốt vào A dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng thê thảm và xà, cống bóc sắc trong con mắt ẩn chứa vô tận âm lãnh cùng sắc khí, tựa như bị thương xà không phải nó tựa như. Sau đó, ở vừa dứt lời trong ngay mắt, liền bắt đầu phát huy nó loài rắn ôm chặt năng lực, mở đái thắt cổ bắt đầu trường tưởng thân thể phía ngoài, thao thiết. Sở sản đủ đi lên, mà dựa vào vạn xà kia mạnh mẽ thân thể, cùng với chừng hơn 500 thước thân thể, sẽ có bao nhiêu lực lượng đâu sợ rằng, liền cái lồng đúng tọa dùng nôm xi măng tạo thành cao lầu, cũng sẽ ở mấy bên trong, bị trực tiếp vặn gãy a từ nơi này, cũng có thể thấy được vạn xà ôm chặt lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu nhưng là, vạn xà lực lượng khá lớn, nhưng trương tưởng sở gọi tới thao thiết sở sản đủ đâu giống cảm thụ được cường đại kia ôm chặt lực trọng. Thao thiết sở xạ nụ chợt gầm thét một tiếng, cường đại sóng âm hóa thành phong nhận, ở dù cả gì cái giỏ sắc vạn xà trên thân hình tứ ngược, tuy là không phá nổi này kiên nhận lân mạch nhỏ, nhưng là lại có thể không có vào những máu thịt kia mơ hồ trong máu thịt, lại một lần nữa văng lên huyết nhục chiều dâng. Hơn nữa, ở chỉ một lúc cũng chỉ có ngươi sẽ ôm chặt sao ta còn có thể cắn đây trường tưởng cắn chặt hàm răng quang, thừa nhận vậy tới tự vạn xà AZKF cường đại ôm chặt năng lực. Sau đó kia hình thể vẹn vẹn so với vạn xà nhỏ một chút ép thao thiết, sở sản đủ, tấm kia có hổ răng cao chót vót miệng rộng, cũng là chợt cắn. Chỉ một thoáng, vạn cổ rắn bộ phận tiên huyết văng khắp nơi, tích lạc tiên huyết, thậm chí ở dưới thân thể của nó ăn mòn ra một cái hố to tới vẫn chưa xong đầy trường tưởng phẫn nộ mà hét lớn, họ rồ xì mà dĩ nhiên xúc phạm tới nữ nhân của mình, đây đã là chạm tới hắn lằn danh. Cho nên, hắn lúc này đây liều mạng. Cho ta đốt sạch đây hết thể đi trương tường có chút khàn khàn giống giận, hai tay nắm chặt lòng bàn tay, thậm chí đều ra máu tươi. Thế nhưng, trương tường này cũng không thèm để ý cùng lúc đó, hắn con kia hai con ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ngoại vì sao năm cánh văn lộ, bắt đầu cấp tốc chuyển động. Vô biên màu đen nhánh chi hỏa, chợt từ N sở xạ nủ trên người xông ra, xâm nhiễm đến rồi vạn xà trên người. Đồng thời, hướng về đứng ở vạn xà đầu rắn lọ rổ si mà bao phủ đi. Bất quá, ở họ rồ si ma một cái thuấn thân gốc rễ phía dưới, nhưng là bị hắn trốn tới. Em mở họ rồ si ma, ta sẽ không quên cái này một ngày. Tiếp theo nếu như là ngươi còn dám kêu gọi ta, ta nhất định sẽ sinh tê ngươi. Vạn xà điên cuồng địa quyền động, dùng rằng, nhưng cuối cùng cũng là ở ảnh, một trong tiếng, về tới thông linh giới, để lại oán hận thoại ngữ. Mà trương tường cũng là ở vạn xà biến mất trong nháy mắt. Cũng là đồng thời đỉnh chỉ ạ mạ tệ giặt chi hỏa tiếp tục thả ra sáu bởi vì, thi triển ra một chiêu này, đối với hắn hiện tại mà nói, tiêu hao vẫn là quá. Cái này từ hắn dồn dập tiếng thở, còn có từ kia mắt phải ngân vành mắt lưu lại lớn đưa tiên huyết, có thể đã biết. Bất quá, vẫn chưa xong đây, họ rồ si mà trương tưởng không nhìn lại nghỉ ngơi, cả người một cái xoay người. Mà theo hắn xoay người, trương tưởng bên ngoài thân thể thao thiết sở sạn đủ, cũng theo chuyển động qua đây. Trận huy vũ ra năm cái móng vuốt hướng về bình nguyên trên một cái tiếp cận rừng rậm phương hướng huy vũ đi. Lúc này đây, Ở Trương Tường thi triển ra ạ mạ tệ giặt chi hỏa trong nháy mắt, hắn cũng đã đem tinh thần của mình cảm giác năng lực phát huy đến nhất lớn, phong tỏa lại họ rồ xỉ mà dư phương hướng. Cái gì hoàn mỹ giấu ở trên bình nguyên, một viên lưa thưa đại thụ sau lưng họ rồ xỉ mà dư kinh hô lên nhất thanh. Hiển nhiên, hắn thật không ngờ Trương Tường có thể nhìn thấu hắn trốn tránh. Mà lần này, hắn đã là né tránh không kịp. Thông linh chi thuật. Ba đồng dạ sổ mòn họ rồ xỉ mà dư tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán oành liên tục ba cái chừng 30 mét cao lớn cao chót vót đại môn, xuất hiện tại họ rồ xỉ mà trước mặt. Ẩm, ép thao thiết sở xả nủ hữu trảo, nhanh chóng xé rách ba đồng dạ sổ mòn tầng thứ nhất đại môn, lại lấy tấn một trợt lực lượng đánh vỡ đệ nhị tầng đại môn, nhưng cuối cùng cũng là dừng ở đệ tam tầng cửa địa phương, chỉ đem bên ngoài hoành kích ra một cái to lớn đột xuất mà thôi. Thế nhưng, vừa lúc đó, một đạo hiện lên nước sơn hắc diễm hỏa ám hồng sắc trường tiên, cũng là trợn huy vũ mà qua. Không có khả năng họ rổ si mà dự trong mắt, tốc biến qua khiếp sợ. Sau đó, chính là ép phanh một tiếng vang lên. Họ rổ si mà dự bản thể, bị kia thao thiết sở xạ nú đôi, cho nặng nề mà đánh trúng. Liên tục mấy tiếng ép răng rắc vang lên, bị ở giữa đánh trúng họ rổ si mà dự cánh tay trái bị lực lượng cường đại cho nghiền thành thịt nát. Sau đó cho dù hắn đã là làm ra điều chỉnh, thế nhưng, thân thể hắn hay là tại cái này một cổ lực lượng cường đại phía dưới, toàn thân nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương, cả người như ra tháng đường pháo đạn vậy, đồng trọng địa hoành kích vào mau mải sọc lìn bên trong, đụng đánh ra một cái đủ có mấy trăm thước chiều dài thông nói tới. Thông đạo tối cao, vô luận là cây cối, vẫn là động vật, thậm chí là toái thạch, đều bị quét ngang không còn. Mấy sau đó, Trương Tường khống chế được thao thiết, sở sạ đủ tới nơi này một cái địa phương thời điểm. Thế nhưng, chỉ phát hiện một cái thành thịt nát tàn cánh tay, cùng với lớn đáy hố một bãi tiên huyết mà thôi. Còn như họ rổ si mặt người, đã là biến mất không thấy. Ghê tởm kha y vẫn bị hắn chạy thoát sao Trương Tường che miệng, từng giọt ly hồng tiên huyết, từ hắn trong kẽ tay nhỏ nhiễm đỏ lật quyển mở xốp mặt đất. Hắn ngân bên trong, khó nén lấy vẻ vải cùng thống khổ. Càng đông muốn đúng, hai mắt của hắn trước, đã là xuất hiện đồng thân ảnh. Cái này cũng đại biểu cho thị lực của hắn đã là đại phúc độ mà giảm xuống mà lúc này, ở cân nhắc ngoài trăm thước, cả bù tô đỡ đã mất đi ý thức, nộn thân đầu khớp xương bị vỡ nát gãy xương, sủi lơ lấy thân thể lớn xà hoàn, ở cấp tốc rời xa cái này một cái địa phương. Toàn thân bị vỡ nát gãy xương, nội tạng diện tích lớn xuất huyết, tay phải thì là bị lực lượng cường đại, cho trực tiếp xé rách thật đúng là nghiêm đồng thương thế a nếu là không nhanh trong xử lý, liền đệ đúng họ rổ xì mà đại nhân. Sợ là cũng sẽ chết đi cả bù tổ giúp đỡ một cái tự mình con mắt, có chút nghiêm túc nói rằng. Nhưng hai mắt của hắn, cũng là nhưng không được quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tường phương hướng, trong rừng rậm để lại một câu nói. Thật đúng là người đáng sợ a.